Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Những Ngày Lão Công Minh Hôn Bắt Tôi Đào Mộ. Giọng đọc Lãm, chương 5. Trong lòng Lục Du bất giác đề phòng, cậu nhìn bốn phía, chậm rãi dịch về phía Thẩm Kỳ Niên. Cái thứ đó bây giờ còn ở đây không? Thẩm Kỳ Niên lướt tới, kéo tay của Lục Du, trốn phía sau lưng của cậu. Còn, mới nãy anh còn thấy nó. Anh miêu tả vẻ bề ngoài của nó cho tôi một chút coi. Thẩm Kỳ Niên nghe như vậy, lập tức sợ run cả người. Hắn phòng bị mà nhìn bốn phía, bỗng nhiên đề cao âm lượng mà la lên. Chúng nó đến kìa, đến rồi kìa. Trên người không có công cụ gì để phòng thân. Lục Du nhìn chung quanh bốn phía, sau đó lập tức chợp hai cái cục đá ở ven đường lên, cảnh giác nhìn về phía trước. Gần, đang lại gần. Nhìn đến hình bóng phía trước xuất hiện xong, nhìn Thẩm Kỳ Niên giống như là đã chết tới nơi rồi. Trời đất ơi, thật sự là đáng sợ quá. Hắn nhảy chồm lên người của Lục Du, giống như một sợi dây chuyền to tướng mà đeo dính lấy tên cổ của Lục Du. Cứu tôi với. Lục Du bị hắn hoảng hốt kêu gào đến mức không còn kiên nhẫn nữa. Cậu nhìn hai con gà đang càng ngày càng chạy lại gần, vứt bỏ hai cục đá trong tay. Đường đường là một đại thẩm thiếu gia, vậy mà đi sợ hai con gà. Anh xác định anh không phải là đang giỡn mặt với tôi đó hả? Lục Du nằm mơ cũng không ngờ tới được Thẩm Kỳ Niên là một đại nam nhân như vậy mà lại đi sợ con gà. Chỉ cần sơ lược tự hỏi một chút, Lục Du liền khó tin mà mở miệng. Chứng sợ hãi vật nhọn. Dựa vào giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của mấy con gà, trời vừa tối một chút là đều đã đi ngủ. Không biết có phải vì trong nhà có một phi nhân loại đến ở hay không, mà hai con gà này lại đi vào cái giờ không hợp lẽ thường này. Thẩm Kỳ Niên hàm hồ lên tiếng, coi như trả lời, mắt vẫn nhìn hai con gà trống kia, trông như là sắp xỉu tới nơi rồi ấy. Lục Du nghiêng đầu liền nhìn thấy Thẩm Kỳ Niên đang ghé vào tai của mình, bộ dáng sợ hãi mà còn cố chống. Rõ ràng là một thằng đàn ông, làm sao mà lại gái tánh dữ dằn vậy nè vậy trời. Lục Du sớm đã cảm thấy trên người của Thẩm Kỳ Niên bốc mùi gây gây rồi, giờ này lại đang đu bám ở trên người của mình. Lục Du không tự chủ được tỏ ra là nam tánh cho hắn coi. Cậu nhặt một hòn đá tiện tay ném về phía trước, hai con gà trống không phòng bị dọa tới mức gà bay chó sủa, say gà chạy một mạch. Đi thôi. Lục Du bĩa môi, không thèm nhìn Thẩm Kỳ Niên nữa. Không còn gà nữa, bộ não đã chết của Thẩm Kỳ Niên cũng sống lại rồi. Nhớ lại cái phản ứng vừa rồi của chính mình, hắn thật sự là túng tới nhà bà ngoại luôn rồi. Thẩm Kỳ Niên tặng hắn một tiếng, cố nghĩ coi làm cách nào để cứu vãn cái mặt mũi của mình một chút. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, Lục Du đã tự mình đi về mất rồi. Em chờ anh với, đi về nhanh như vậy để làm chi? Dưới chân của Lục Du cũng không ngừng lại, tỉnh bơ mà nói, ăn gà. Thân thể của Thẩm Kỳ Niên lập tức cứng ngắc, cả quỷ đều không có ổn. Hắn nuốt bọt, chậm rãi bay theo phía sau Lục Du, tràn ngập trong đầu đều là mấy cái lời Lục Du vừa nói, ăn gà. Thẩm Kỳ Niên cũng không nhớ nổi chính mình rốt cuộc thì bắt đầu sợ gà từ lúc nào. Hắn chỉ cần nghĩ tới mấy con loài chim lông vũ, mỏ nhọn là đã không thể nào chịu nổi rồi. Cái đó, em vào trước đi. Anh đi dạo bên ngoài một chút. Lúc tới bên ngoài cửa nhà, Thẩm Kỳ Niên liền do dự không chịu đi vào. Lục Du cũng đương nhiên sẽ không miễn cưỡng hắn. Cậu quay đầu lại, liếc trắng mắt Thẩm Kỳ Niên một cái, bĩa môi mà nói, tật xấu kỳ cục gì không biết. Thẩm Kỳ Niên thấy Lục Du không thèm quay lại, đi thẳng vào trong nhà xong, liền tự mình tìm cái bậc thang ngồi xuống, nhìn trời ngẩn người. Trở thành quỷ cũng được một thời gian rồi, Thẩm Kỳ Niên cũng không biết cái gì mới là quan trọng. Lúc còn là người, hắn còn trẻ lại có tài, tương lai cũng đã được lên kế hoạch rõ ràng, chưa từng nghĩ tới cái chết. Cuộc đời hắn tươi sáng, rạng rỡ. Từ lúc hắn sinh ra đã bắt đầu vội vàng vàng xã giao, vội vàng vàng đi trên con đường thiên tài. Thẩm Kỳ Niên từng nghĩ qua, nếu trong tương lai có một ngày nào đó rảnh rỗi, nhất định sẽ hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp mới được. Thế nhưng hiện tại là quỷ rồi, rảnh rỗi liền ngược lại suy nghĩ mờ mịt. Nghĩ cái gì đó? Thẩm Kỳ Niên nghe tiếng quay đầu lại thì thấy Lục Du đi tới, trong tay cầm theo ba nén nhang siêu cấp siêu bự. Đây, cho anh ăn cơm. Cảm ơn. Thẩm Kỳ Niên nhận nhang, đặt ở dưới mũi, dùng sức hít hết một hơi, sau đó có chút ghét bỏ mà nói. Đây là đồ năm trước, mùi vị thiệt là tệ. Lục Du nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Ra ngoài đường, có cái ăn là ngon rồi, hạ chỉ tiêu xuống chút đi. Thẩm Kỳ Niên đành hai tay cầm nhang dở mà ăn cơm, còn không quên nói điều kiện với Lục Du. Vậy chừng nào về nhà rồi, nhớ mua cho anh nhang tốt chút để bồi bổ dinh dưỡng nha. Đừng! Hy vọng lần này xong rồi, cũng tiện bước anh luôn. Nghĩ tới thi thể của Thẩm Kỳ Niên, Lục Du nhìn không được mà hỏi một lần. Không phải anh nói là trong quan tài không có thi thể sao? Tại sao còn muốn đào lên mở ra giờ một cái? Thẩm Kỳ Niên lắc đầu, ánh mắt có chút chần chờ. Lúc đó anh mới thành quỷ, thần thức có chút không có rõ ràng lắm. Anh sợ là mình nhớ nhầm, dù sao thì mấy thứ như thi thể này đâu có dễ dàng ném đi được. Lục Du cũng không ngại mở quan tài ra mà xác nhận một lần. Nếu thi thể của Thẩm Kỳ Niên vẫn còn nằm trong đó thì không thể nào tốt hơn được. Còn nếu như không có, vậy thì trực tiếp đi tổ trạch Thẩm gia tìm lão quản gia mà hỏi cho rõ ràng. Tóm lại chính là mọi chuyện đều bắt đầu từ Tân An thì sẽ kết thúc tại Tân An thôi. Trầm hương sương khói lượn lờ bay lên, một phần bị Thẩm Kỳ Niên ăn vào, một phần bị gió thổi về phía trước. Trong phòng thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười nói của mấy người lão trương, nghe như là còn đang ăn uống cái gì đó. Thẩm Kỳ Niên cuối cùng nhìn thoáng qua mấy cây nhang trong tay của mình, lại tự bổ não ra một mớ đồ ăn nóng hổi nào đó, bất giác, hít sâu một hơi mà nói. Thật muốn lại một lần nữa được cảm thụ một chút hương vị đồ ăn. Cái này vốn dĩ chỉ là một nguyện vọng cực kỳ đơn giản, thế nhưng bởi vì cái chết mà lại biến thành xa vời không thể vớ tới được. Hương khói lượn lờ làm cái vẻ mặt của Thẩm Kỳ Niên trở nên mơ hồ. Lục Du nhìn hắn, cũng không có ý tứ xen vào. Cậu đứng lên phủi phủi mông, ngáp một cái, an ủi Thẩm Kỳ Niên. Chờ tới lúc tìm được thi thể, lúc đó anh có thể yên nghỉ rồi. Thẩm Kỳ Niên ôm nhang, ngẩng đầu nhìn mặt của Lục Du, chân thành nói một câu cảm ơn. Cơm chiều xong là tới thời gian hội nghị thường kỳ bắt đầu. Muốn thảo luận tiến vào nghĩa trang Thẩm gia để đào mộ thì nhất định phải có kế hoạch vạn phần chu toàn. Dựa theo những gì Thẩm Kỳ Niên nói, nghĩa trang Thẩm gia nằm ngay tại trên núi. Lục Du mới đầu còn tưởng rằng có chuyên gia trông coi, hỏi cao hán rồi mới biết nghĩa trang Thẩm gia căn bản chả có ai trông coi cả. Không phải bởi vì không cần mà là vì không cần thiết. Nghe nói tổ tiên Thẩm gia năm đó đi coi phong thủy, tìm long mạch, vận dụng trận đồ bát quái vô hình vô cùng tốt. Năm đó, Thẩm gia chọn một địa trên Tây Sơn, sau đó từng gốc cây ngọn cỏ trên Tây Sơn đều được người Thẩm gia tự mình gieo trồng thiết kế. Nhìn bình thường thì không có gì đặc biệt, nhưng nếu nhìn từ ở trên cao sẽ phát hiện. Người Thẩm gia dùng thảm thực vật xây dựng nên một bộ trận đồ bát quái khổng lồ. Nếu như không có bản đồ, người bình thường đi vào nhất định sẽ bị lạc đường. Lục Du nghe đến đây liền nhíu mày, lão trương ngồi bên cạnh nói. Toàn bộ mấy cái thứ này nghe tà như vậy, làm tôi cảm thấy ở trong mộ địa Thẩm gia có cất giấu bảo bối gì đó. Tuy nói là mục tiêu ban đầu của chúng ta là trợ giúp Thẩm thiếu gia tìm thi thể, nhưng nếu vạn nhất đào ra được kỳ trân dị bảo gì đó, vậy có phải là duyên phận đưa đẩy, định mệnh dẫn lối, nên đi không? Ngay ở trước mặt của người ta mà nói muốn thó bảo bối của tổ tiên của người ta, Lục Du nhấc chân đá lão trương một cái, như cười như không mà nói. Thẩm Tam Thiếu hiện tại đang nhìn ông đó. Tam Thiếu ở đâu? Lão Trương nghe xong lập tức cười hiền lành. Tôi đây thần tí chỉ là muốn khuấy động bầu không khí thôi. Tam Thiếu cậu đừng có cho là thật nha. Thẩm Kỳ Niên nhếch miệng không có nói lời nào, chỉ là cầm ấm trà trên bàn châm thêm vào ly cho Lão Trương. Lão Trương nhìn thấy ấm trà trên bàn bay lên rồi lại bay xuống, nuốt nước miếng ừng ực. Cái kia, mấy người nói chuyện trước đi, tôi đi ra ngoài giải quyết một chút nha. Lão Trương miệng ngậm điếu thuốc ra cửa đi thẳng tới góc tường. Đàn ông thật sự là một cái loại động vật thần kỳ. Chỉ cần có tường hoặc những vật hình trụ, không gì là không thể tấp vô để giải quyết được. Lão Trương ngậm điếu thuốc, kéo khóa xuống thả con vội con voi ra, miệng còn hít sáo. Lão Trương! Hả? Phía sau, không biết ai đang gọi lão. Lão Trương theo phản xạ mà quay đầu lại lên tiếng. Nhưng mà phía sau trống rỗng. Không lẽ là nghe nhầm? Lão Trương đang giải quyết được một nửa thì không nghĩ nhiều, tiếp tục đứng đó tiểu. Lão Trương! Âm thanh từ phía xa nay lại gần hơn một chút. Ngay phía sau lão Trương. Ai đó? Lão Trương lập tức quay đầu lại, muốn nhìn coi ai nhàm chán mà đi gọi mình như vậy. Ai ngờ lần này cùng với lần trước là y hệt nhau, quay đầu lại không thấy cái gì ở phía sau cả. Xung quanh đặc biệt yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu rã rích cũng giống như bỗng nhiên im bặt. Lão Trương cảm thấy ở trong lòng bỗng dưng lông dựng lên cả hết, tay của lão run rẩy đem chiên chóc của mình nhét vào trong quần. Lão Trương! Cái âm thanh kia lại một lần nữa cất lên, lão Trương lập tức quay phát lại, thế nhưng vẫn y như lần trước, cái gì cũng không có. Kỳ quái, quá kỳ quái. Lão Trương miệng hùng hùng hổ hổ cấp cho mình một cái lá gan lớn, lập tức lủi về trong nhà không quay đầu lại. Mới nãy tôi gặp quỷ. Lão Trương vừa vào cửa liền kéo cổ kêu gào, ánh mắt tất cả mọi người trong phòng đều dừng lại trên người hắn. Lão Trương nhìn mọi người trong phòng vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên chú ý tới một gương mặt xa lạ. Đó là một người đàn ông còn trẻ tuổi, trông cực kỳ anh tuấn. Lão Trương nhớ rõ ràng chính mình đã từng nhìn thấy ảnh chụp này ở trên tư liệu. Thẩm Tam Thiếu! Lão Trương khó tin mà so hai mắt của mình. Vậy là lão thật sự gặp quỷ. Ai cũng không có nghĩ tới lão Trương bất quá là mới có đi ra ngoài giải quyết một chút, trở về lại tự nhiên thấy quỷ. Cả nhà chụm lại một cục, người nhìn ta nhìn người, thần sắc ai cũng ngưng trọng. Lão Trương, hắn ở đâu? Lục Du vừa dứt lời, lão Trương liền đưa tay chỉ phía sau Lục Du. Ở đây nè! Hỏi liên tiếp mấy lần, cuối cùng Lục Du xác định lão Trương thật sự là thấy quỷ. Là người duy nhất ở trong F4 không nhìn thấy quỷ, trong lòng Tiểu Tạ có chút sợ hãi, nhóc gãi đầu nhìn không được mà hỏi. Trương ca, anh ở bên ngoài gặp cái gì sao? Đâu có đâu. Lão Trương theo bản năng liền phủ nhận, bỗng nghĩ tới cái gì đó, vỗ đùi cái chát. Vừa rồi có người gọi tôi quay đầu lại nhưng không có thấy ai hết. Lục Du nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ đến mấy cái chuyện kiên kỵ mà ông bà xưa hay nói. Con người ở đỉnh đầu và hai vai có ba ngọn lửa dương hỏa. Lúc đèn cháy mạnh thì quỷ không thể tiếp cận con người, cũng không thể tổn thương người. Quỷ nếu muốn hại người chỉ cần nghĩ biện pháp làm cho người đó tự dập tắt đèn của chính mình. Nếu buổi tối một mình đi đêm, có người gọi tên mình thì tuyệt đối không được trả lời, cũng không được quay đầu lại. Quay đầu lại thì hô hấp của mình sẽ thổi tắt đèn, như vậy thì phiền tối tới rồi. Lục Du vừa dứt lời, lão Trương đã sợ hãi muốn chết rồi. Vừa rồi ở ngoài, chính mình đã sát thật thật quay đầu lại 3 lần. Như vậy không phải có nghĩa là tự mình đã thổi tắt 3 ngọn dương hỏa hay sao? Bây giờ nói coi, mấy con quỷ này có phải quá dạo hoạt xấu xa hay không? Sao có thể nghĩ ra cái chiêu hại người như vậy cơ chứ? Lão Trương càng nói càng tức giận, đứng dậy mà muốn bước ra ngoài. Lục Du trầm ngâm mở miệng. Ông đi ra ngoài làm chi? Lão Trương tức giận, quay đầu lại nói. Anh phải đi ra coi cái đứa nào không biết xấu hổ, dám hố anh mày. Sau đó thì sao? Lục Du giữ tắt cái điếu thuốc ở trong tay, ném vào trong cái gạt tàn. Ông sẽ đi bắt quỷ hả? Không có. Lão Trương thành thật lắc đầu, ngượng ngùng, quay lại chỗ ngồi. Được rồi. Anh đây không thèm chắc nhặt với mấy cái con quỷ xảo quyệt kia nữa. Lão Trương càng nói, trong lòng càng khó chịu, âm thanh mang theo tiếng khóc. Bà nội nói chứ, bây giờ anh mày có thể thấy quỷ, buổi tối tụi nó sẽ không đến bắt anh mày đâu phải không? Hên xui hà. Lục Du còn muốn cho lão Trương một cái giáo huấn, lúc này nói chuyện liền nghiêm mặt, bộ dáng có thể là có chuyện nghiêm trọng vô cùng. Thẩm Kỳ Niên ngồi ở bên cạnh lắc lắc đầu với lão Trương, ý bảo lão không cần đem mấy cái lời của Lục Du để trong lòng. Thế nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ, lão Trương ít nhiều vẫn có chút phòng bị đối với Thẩm Kỳ Niên. Thái độ của Thẩm Kỳ Niên đối với lão Trương là hoàn toàn không thèm để ý, cuối cùng còn hảo tâm nhắc nhở một câu. Người sợ quỷ 3 phần, quỷ sợ người 7 phần, chúng nó không dám làm căng, chỉ cần anh vững tâm thì không có gì đáng sợ cả. Lão Trương hàm hồ gật gật đầu, tha theo Tiểu Tạ trở về phòng. Trong này còn có quỷ khác sao? Hai người lão Trương vừa đi rồi, Lục Du liền hỏi Thẩm Kỳ Niên. Thẩm Kỳ Niên lắc lắc đầu. Có lẽ là có, lúc tới đây anh cũng không có nhìn thấy. Bây giờ đã là 11 giờ đêm, Lục Du cũng không định nửa đêm ra ngoài để vô tình gặp được quỷ cái quái gì đó. Nhiều một chuyện chi bằng ít đi một chuyện. Chỉ cần ngày mai xác định tốt kế hoạch lên núi rồi, không cần quản coi nơi này có quỷ hay là có thần, đều không có quan hệ gì tới bọn họ hết. Lục Du về phòng, thu thập đồ xong, liền nằm xuống chuẩn bị ngủ. Trước khi nhắm mắt lại nghĩ tới cái chuyện vừa nãy, nhắn cho lão Trương một tin nhắn. Lấy mấy tờ Mao Gia Gia đặt ở bên gối đầu đi, đừng có ỷ y là không có chuyện gì. Lão Trương bên kia lập tức trả lời được, chưa tới một giây, Lục Du nhắn lại một câu ngủ sớm rồi liền tắt đèn, buông điện thoại xuống. Lúc Lục Du mơ mơ màng màng sắp ngủ, bỗng nhiên thấy ở cuối giường có một cái bóng đen quen thuộc. Cậu lười nhúc nhích, hé miệng hỏi, anh tới làm gì nữa? Thẩm Kỳ Niên từ cuối giường bay lên phía bên cạnh Lục Du, rối rắm trong chốc lát mới nói, đêm nay có thể cho anh ở trong phòng của em không? Thường ngày ở nhà, Thẩm Kỳ Niên cơ bản đều ở ngoài phòng khách. Quỷ không cần ngủ nên hắn cũng không có suy nghĩ phải vào phòng ngủ. Nhưng mà nơi này bên ngoài toàn là gà, Thẩm Kỳ Niên nghĩ tới liền cảm thấy không có ổn chút nào. Hắn vốn định chờ Lục Du ngủ rồi thì tìm cái góc nào đó chui vào đó mà đợi tới sáng, không ngờ là làm cho người ta tỉnh lại luôn rồi. Lục Du buồn ngủ muốn chết, chỉ nói một câu đừng có quậy tôi xong thì liền ngủ mất. Thẩm Kỳ Niên phản ứng chậm một chút, ý tứ này là cho phép mình ở lại trong phòng đúng hay không? Lục Du rất nhanh liền ngủ mất tiêu, chỉ còn lại Thẩm Kỳ Niên một mình ở trong phòng nhàm chán mà bay tới bay lui. Mới đầu Thẩm Kỳ Niên sẽ ngồi ở trên ghế trong phòng, ngồi một lát lại thấy chán nên lại bay tới bên cửa sổ. Thẩm Kỳ Niên đứng đó ngắm trăng một hồi thì lại thấy chán, cuối cùng liền bay tới bên giường của Lục Du. Lúc ngủ, Lục Du thu lại cái vẻ ngả ngớn, bớt đi một chút lệ khí. Cậu cứ như vậy an an tĩnh tĩnh mà ngủ, không biết đang nằm mơ thấy cái gì mà lông mày gắt gao nhíu chặt lại. Thẩm Kỳ Niên nằm nghiêng ở trên giường của Lục Du, thấy vậy nhìn không có được liền đưa tay ra mà vuốt nhẹ lên đôi lông mày của Lục Du. Không biết có phải vì đi đường mệt nhọc hay không mà Lục Du ngủ thật sự trầm. Chờ đến lúc cậu mở mắt ra đã là 8 giờ sáng ngày hôm sau. Mở mắt ra liền đối diện với một gương mặt, mới đầu Lục Du là sửng sốt, trong chốc lát đến khi lấy lại tinh thần liền đạp Thẩm Kỳ Niên xuống giường. Thẩm Kỳ Niên rơi xuống đất cũng không có tiếng động, lúc đứng lên cũng là vẻ mặt ngơ ngác. Ai cho phép anh lên giường của tôi hả? Thẩm Kỳ Niên không biết giải thích như thế nào, liền xuyên tường nhẹ nhàng mà bay ra ngoài. Anh đi xem giúp em có bữa sáng xong chưa? Lục Du vỗ mạnh xuống chăn, lần sau nhất định phải xếp một vòng mau da da xung quanh giường, ai mà biết được nửa đêm có quỷ biến thái nào đó áp giường hay không. Mọi người vốn là muốn hôm nay là hành động luôn, nhưng mà thời tiết hôm nay là không có tốt rồi. Bắt đầu từ tối hôm qua trời đã tí tách mưa xuống. Đến sáng rồi cũng có vẻ như là sẽ không có ngừng lại. Mưa rất lớn, che tối trời đất. Loại thời tiết như thế này là hiển nhiên không có thích hợp để lên núi. Lục Du mặc dù rất sốt ruột cũng chỉ có thể chờ đợi cho trời thương tình. Lúc ăn cơm, Cao Hán nhịn không được mà cảm khái. Anh ở trong núi nhiều năm như vậy rồi, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua cơn mưa nào lớn như vậy. Lục Du ăn cơm cũng không có nói gì, ánh mắt lơ đãng mà liếc qua nhìn Lão Trương một cái, lập tức mở miệng. Lão Trương, tối qua ông không có đi ngủ hay sao? Sao mà mắt đen thui vậy? Lão Trương ngáp một cái, lắc lắc đầu. Anh có ngủ, có thể dạo này mệt mỏi quá, không có nghỉ ngơi đầy đủ thôi. Lục Du nhìn cái đôi mắt thâm quần của Lão Trương, nhìn không được mà nói thêm hai câu. Ông ít chơi game đi, ngủ nhiều vô. Vừa may là chúng ta hôm nay không có đi ra ngoài được, ông đi ngủ cho đàng hoàng đi. Lão Trương ngáp dài nói được, bộ dáng có vẻ như là mệt muốn chết rồi. Mưa xuống một cái liền mưa luôn 3 ngày, vẫn không có vẻ gì là sẽ ngừng. Trong 3 ngày này mọi người vẫn ở lại nhà trên núi. Tiểu Tạ vội vàng thu thập số liệu, Lục Du thì lên kế hoạch, còn dư lại Thẩm Kỳ Niên nơi nơi trốn gà. 2 ngày đầu, Lão Trương còn đi ra ăn sáng, chỉ là đôi mắt của lão mỗi lần xuất hiện lại càng thâm quầng nghiêm trọng hơn lần trước. Lục Du bảo lão nghỉ ngơi sớm một chút, không chỉ một lần, lần nào Lão Trương cũng nói được. Chờ đến ngày thứ 3, mọi người đều đã tề tụ trong phòng khách ăn sáng, tất cả mọi người đều ở trong phòng khách, chỉ ngoại trừ một mình Lão Trương. Lão Trương còn đang ngủ hả? Lục Du thuận miệng mà hỏi Tiểu Tả một câu, Tiểu Tả lắc đầu. Trương ca không có ở trong phòng, em lại còn tưởng là ảnh ra trước rồi đó chứ. Mọi người cùng nhau tìm kiếm ở trong nhà một vòng, cũng không tìm thấy Lão Trương. Một người cứ sống sờ sờ ra đó, có thể đi đâu được chứ. Ngay lúc mọi người bí đường, Tiểu Tả bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Từ lúc Trương ca đến đây vẫn luôn chơi với mấy người ở phụ cận. Mọi người nói coi, có phải là ảnh đi ra ngoài gặp bạn ở trên mạng hay không? Lão Trương mất tích, không ai biết lão đi đâu. Bây giờ xem ra đầu mối duy nhất chính là bạn ở trên mạng như lời Tiểu Tạ nói. Nhưng mà bạn mạng này là ai, ở đâu, đều không ai biết cả. Dựa theo Tiểu Tạ nói, Lão Trương ở trên núi cảm thấy nhàm chán nên đã thử vận khí xem có thể hẹn một cái em gái ra tán gẫu một chút hay không. Vốn chỉ là nghĩ nghĩ về thôi, không ngờ lão thật sự tìm được một em gái. Trương ca chỉ nói với em là có một cô gái vừa xinh đẹp vừa có tiền, còn ảnh chụp thì chưa có cho em xem qua. Em luôn nghĩ ảnh khoác lác nên cũng không có để ý. Nơi hoang sơn giả lĩnh sẽ có em gái hay sao? Không đợi Lục Du mở miệng, Cao Hán đã nói ra nghi hoặc của mình. Trong phạm vi bán kính 20 dặm quanh đây là chỉ có nhà của anh thôi. Theo những gì lão Trương nói thì ở gần đây có một em gái Bạch Phú Mỹ vẫn luôn nói chuyện với lão. Nhưng theo hiện thực như Cao Hán nói thì ở gần đây ngoài nhà hắn ra thì căn bản là không có người nào khác. Nếu như không có người nào khác, về lão Trương nói chuyện phiếm với ai? Mới hôm trước lão Trương vừa mới gặp quỷ, tới hôm nay liền bị mất tích. Chuyện này nghĩ sao cũng thấy không có đúng. Bên ngoài trời vẫn mưa liên miên, tạm thời không có lên núi được. Việc cấp bách bây giờ là phải tìm cho được lão Trương, những việc khác về sau rồi hãy nói tiếp. Mọi người đều không có ý kiến gì, nhưng làm sao để tìm được một người lại là một cái vấn đề lớn đây. Lục Du gọi điện cho lão Trương cầu may, nhưng chỉ nghe được giọng nữ lạnh như băng thông báo rằng người dùng đang ở ngoài vùng phủ sóng. Tiểu Tả muốn mở định vị ra xem để coi vị trí của lão Trương ở đâu, nhưng không biết vì sao hoàn toàn không tra ra được. Mọi người mạo hiểm đi đường núi dưới trời mưa tìm lão, lại bởi vì mưa lớn mù mịt căn bản không tìm thấy tung tích của lão Trương. Mọi người bất đắc dĩ đành phải đi về nhà trước rồi lại tính toán tìm cách. Lục Du mở web chat dùng tính năng tìm kiếm bạn gần đây, ngoại trừ tìm thấy người cũng đang tìm lão Trương là Tiểu Tả thì căn bản là không có người nào khác. Tuy Lục Du ngoài miệng luôn nói ghét bỏ lão Trương, nhưng một khi lão Trương thật sự có chuyện, cậu càng sốt ruột hơn bất kỳ người nào khác. Thẩm Kỳ Niên sợ gà, cả một ngày đều chỉ ở trong phòng bay tới bay lui, vừa thấy Lục Du trở về, liền tiến lên hỏi, thế nào, có tìm được người không? Không có. Lục Du phiền muộn trong lòng, moi một điếu thuốc từ ở trong túi áo ra, muốn hút, mới phát hiện là phân nửa hộp thuốc đã bị nước mưa làm cho ướt nhẹp. Cậu đem hộp thuốc ném qua một bên, đi vào phòng tắm tắm rửa. Trời đất nhanh tối xuống, Lục Du nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài, trong lòng cảm thấy nóng nảy. Lục Du không muốn nói chuyện, Thẩm Kỳ Niên cũng không có miễn cưỡng. Hắn kéo bàn ghế ngồi ở bên cạnh Lục Du, nhìn màn mưa bên ngoài xuất thần. Lục Du chưa từ bỏ ý định, mở web chat vẫn không ngừng làm mới chức năng tìm bạn gần đây. Vào lúc 8 giờ tối, vốn chỉ có tên mình và Tiểu Tả trên web chat, bỗng nhiên nhiều hơn 3 người. Ảnh đại diện của người đầu tiên đúng chuẩn một hot face trên mạng, không thấy rõ được mặt, nhưng lại cho người ta một cái cảm giác lớn lên nhất định là không có tồi. Tiểu Tả lập tức xách di động chạy như điên đến gõ cửa phòng của Lục Du. Lục ca, anh có thấy không? Lục Du đương nhiên là thấy được. Núi rừng hoang vắng, gần đây lại tự nhiên có 3 người xa lạ đột nhiên xuất hiện. Đừng nói là Tiểu Tả, ngay cả Lục Du đều cảm thấy sợ hãi trong lòng. Lục ca, anh nghĩ coi bây giờ phải làm sao? 3 người này đều bị hiềm nghi, cũng không ai biết lão Trương chat chít với ai. Lục Du mà anh đại diện của người đầu tiên, phóng lớn một chút, chỉ vào cái tên hình nhi kia, chắc chắn nói. Chính là người này. Tiểu Tả không rõ lý do. Lục ca, sao anh lại chắc chắn là người này? Người này lớn lên trông giống mối tình đầu của lão ấy. Tiểu Tả ngạc nhiên, không nhìn ra là Trương ca lại si tình như vậy. Lục Du cũng không có nói gì, chỉ cầm điện thoại bắt đầu chat với đối phương. Đợi một hồi lâu mà đối phương cũng chưa có trả lời lại. Tiểu Tả bên kia cũng như vậy. Lục Du nghĩ ngợi một hồi, sau đó cầm di động lên tự chụp một cái tấm hình của mình làm avatar. Một phút sau, hình nhi trả lời lại Lục Du. Nam nữ nói chuyện phím đơn giản đều là tự thuật, đơn giản họ một ít tình hình cá nhân. Sau đó hình nhi gửi tới một ảnh chụp. Lục Du thật là lịch sự khen cô nàng một trận, sau đó nhắn lại là muốn gặp mặt. Thẩm Kỳ Niên ngồi ở một bên mà nhìn, thỉnh thoảng lại bỉa môi. Em vậy mà cũng rành chát chít ghê á. Lục Du liếc nhìn Thẩm Kỳ Niên trắng cả mắt, cũng không thèm nói gì. Phía bên kia, hình nhi vẫn chưa có hồi đáp, Lục Du cũng không thúc giục cô nàng. Qua một lát, hình nhi mới trả lời, nói là quá nhanh, chưa có chuẩn bị tốt. Tiểu Tả nhìn mà sốt ruột. Lục ca! Lục Du lắc lắc đầu, ý bảo là Tiểu Tạ không cần phải gấp. Lục Du đem di động quăng qua một bên, sau đó lấy ở trong túi ra một cây đèn pin với một vài vật phẩm trừ tà. 3 phút sau, chờ lâu không thấy hồi đáp, Hình Nhi lại nhắn tới. Sao lại không để ý tới em nữa rồi? Gửi một con icon đáng thương kèm theo. Lục Du đem lá bùa trên tay bỏ vào túi chống nước, phân phó Tiểu Tạ trả lời tin nhắn. Một mình phát nhiệt tình cũng không có ý nghĩa, tôi cũng không bao giờ thích miễn cưỡng người khác. Tiểu Tạ trả lời xong thì nghe lời Lục Du bỏ điện thoại sang một bên. Không đến 10 phút, Hình Nhi bên kia liền quyết định. Anh đến tìm em đi. Kèm theo con icon thẹn thùng. Lục Du đem đồ dùng cần thiết bỏ vào ba lô, đeo trên vai, ngồi mặc áo mưa, tay cầm đèn pin xuất phát. Nếu là đi gặp quỷ, đương nhiên Lục Du cũng không quên mang theo Thẩm Kỳ Niên. Cao Hán là bạn của lão Trương nên nói cũng muốn đi theo cùng. Mấy người mặc áo mưa mạo hiểm chạy vào cơn mưa, hướng về phía vị trí Hình Nhi cung cấp mà đi. Tổ tiên của Cao Hán truyền lại không ít đồ vật để trừ tà, một dây tràng hạt cũng được mang theo trên người. Lúc đi trên đường, Cao Hán vẫn không quá tin tưởng là ở trên núi có quỷ. Anh cảm thấy đây nhất định là có người đang giở trò quỷ. Trên núi chỉ có mỗi một nhà anh thôi, làm sao lại có thể có biệt thự nhỏ 2 tầng được? Lục Du ở phía trước vẫn đi tới, bỗng nhiên dừng bước nhìn về phía trước. Cao Hán nhìn theo tầm mắt của Lục Du, câu nói kế tiếp cũng bị nghẹn lại, không nói ra được nữa. Mưa tầm tã, tầm nhìn rất ngắn, nhưng mà dù như vậy thì căn nhà lầu 2 tầng ở phía trước thoạt nhìn vẫn thập phần đáng chú ý. Vốn là trống không một vùng núi rừng, bỗng nhiên mọc thêm một cái tòa biệt thự, nghĩ sao cũng thấy không có thích hợp. Yết hầu của Cao Hán giật giật, lùi về phía sau 2 bước theo bản năng. Vậy mà thật sự gặp quỷ sao? Ngược lại Lục Du đã sớm chuẩn bị tâm lý, kể từ lúc lão Trương mất tích tới lúc này cũng đã khoảng hơn 15 tiếng, trì hoãn 1 giây thì lão Trương có khả năng nguy hiểm thêm 1 phần. Lục Du muốn đi vào, Tiểu Tạ đòi đi theo nhưng bị cậu kiên quyết cự tuyệt. Cậu mở đèn pin ở trong tay, cẩn thận quan sát 4 phía một chút xem hoàn cảnh, sau đó mới bắt đầu phân công. Tiểu Tạ với lại anh Cao ngoài này chờ, nếu như tôi với lão Trương mãi vẫn không có đi ra, có nghĩa là đã gặp phiền tối rồi. Hai người ngay lập tức đi tìm mấy cái vị cao nhân khác đến giúp đỡ, tuyệt đối đừng có tự mình mà đi vào. Tiểu Tạ vẫn luôn nghe lời Lục Du, lần này cũng không ngoại lệ, nhóc nhìn Lục Du, mặt vẫn có chút lo lắng. Lục ca, mình anh đi vào, có được hay không đó? Ai nói anh đi một mình? Lục Du nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Kỳ Niên đang đứng ở bên trái, đối phương cũng đang nhìn cậu. Anh có người giúp đỡ. Biệt thự ở ngay trước mắt, Thẩm Kỳ Niên nghiêng đầu nhìn Lục Du đề nghị. Hay là để anh vào trước xem xét, vạn nhất có tình huống gì thì em chạy trước đi. Lục Du thoáng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là lắc đầu. Không cần, tôi sợ anh không đối phó nổi với tiền bối của anh. Thẩm Kỳ Niên vừa muốn giải thích thì Lục Du đã cúi đầu mà bấm bàn phím di động gửi cho Hình Nhi một tin nhắn. Tôi đến cửa rồi, mở cửa đi. Lục Du vừa gửi đi, cổng biệt thự liền chậm rãi mở ra. Phía trên biệt thự mây đen dày đặc, thoạt nhìn âm trầm đến cực điểm. Biệt thự này sử dụng hệ thống tự động hóa, nhìn có vẻ rất xa hoa. Lục Du với Thẩm Kỳ Niên liếc nhìn nhau, hai người đồng thời đi vào biệt thự. Đi theo con đường trải đá tiến về phía trước, chẳng mấy chốc, Lục Du đã tới trước cửa chính. Bên ngoài trời mưa liên miên, nhưng trong biệt thự vẫn khô ráo như ngày nắng. Lục Du từ xa xa, nhìn đến trước cửa, có một nam nhân đang đứng, trông bộ dáng như là quản gia. Người nọ vừa thấy Lục Du liền bước tới đón. Ngài chắc là bạn của tiểu thư, quan nghênh, chúng tôi đều đang đợi ngài. Lục Du khách khí đơn giản 2 câu với quản gia, sau đó liền đi theo quản gia vào trong nhà. Quản gia hỏi han Lục Du, ý đồ là muốn tìm hiểu tin tức, đều bị Lục Du đánh thái cực mà trả trở về. Từ sau khi vào cửa, Lục Du đã cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Lão quản gia đi phía trước, trên mặt đất lại rỗng toát, không có bóng của gã. Còn là một con quỷ đáng chú ý. Lục Du nắm chặt lá bùa trong tay, phòng bị nhìn lão quản gia. Thẩm Kỳ Niên đi bên cạnh Lục Du, lúc thì chạy, lúc thì bay. Người này cũng không che giấu hành tung của mình, nhìn một cái liền thấy rõ ràng là không phải là người. Thế nhưng mà lão quản gia kia tựa như là không có nhìn thấy, không có bất kỳ phản ứng nào với Thẩm Kỳ Niên. Từ ló đi nhỏ, quẹo tới phòng khách của biệt thự. Tiểu thư, khách của cô tới rồi. Lão quản gia nói xong, liền lui sang đứng bên cạnh. Cô gái trẻ trong phòng khách lập tức đứng dậy bước tới, muốn kéo tay của Lục Du. Thân ái, anh đến rồi. Lục Du nhanh tay lẹ mắt, bước sang bên cạnh, không muốn bị nữ quỷ này đụng vào. Đối phương thoạt nhìn chỉ vừa mới 20, gương mặt xinh đẹp, dáng người cũng tốt. Nếu như người thường hẹn được một em gái như vậy thì chắc sẽ tinh trùng thượng não mất rồi, chẳng còn lý trí nữa. Nhưng mà Lục Du thì không, cậu đối với nữ quỷ này có tâm phòng bị, trốn còn ngại trốn không kịp nữa là. Mặt khác, tuy nữ quỷ này lớn lên không phải tồi, nhưng so với Thẩm Kỳ Niên thì quả là không cùng cấp bậc được. Cùng là quỷ, Lục Du còn có thể miễn dịch với diện mạo đẹp trai ngời ngời của Thẩm Kỳ Niên, thì đối với nữ quỷ này thì có tính là cái gì chứ? Biểu tình của nữ quỷ sau khi bị cự tuyệt có chút khó coi, thế nhưng cô ta hồi phục lại tinh thần, điều chỉnh cảm xúc rất nhanh. Cô ta chỉ vào ghế mà Lục Du ngồi, cười cười tiếp đón cậu, ngồi xuống nói chuyện. Lục Du cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Lão quản gia lập tức bưng tới trà nóng, nói là muốn tiếp đón hai vị khách. Nước trà trong suốt, nóng hôi hổi. Mắt mơ đêm mà có thể uống được một ly trà nóng hôi hổi như thế này để xua hàn khí thì quá tốt rồi. Lục Du chỉ nhìn thoáng qua ly trà kia, cũng không có lấy uống. Đồ của quỷ đưa, ai biết ở trong đó có cái gì. Nữ quỷ nhìn Lục Du, tròng mắt chuyển động, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, bộ dáng như thể cực kỳ vừa lòng. Cô ta đứng dậy, bước lên trên mà ngồi trên đùi của Lục Du, ôm lấy cổ của cậu, ngữ khí mềm nhẹ như là lan. Thân ái, đêm xuân đáng ngàn vàng. Lục Du đưa tay nâng càm của nữ quỷ, nhướng nhướng mày mà hỏi. Cô đang câu dẫn tôi sao? Nữ quỷ liền cười khanh khách. Anh nói gì thì chính là cái đó. Thẩm Kỳ Niên ngồi một bên, im lặng, không có lên tiếng, hoàn toàn là một bộ dáng xem cuộc vui. Nữ quỷ hoàn toàn xem nhẹ Thẩm Tam thiếu gia ngồi phía sau, cô ta chu môi chồm lên phía trước, muốn hôn môi Lục Du, nhưng chỉ mới dịch có mấy cm về phía trước, cổ áo của nữ quỷ đã bị người ta xách lên. Thẩm Kỳ Niên nắm cổ áo của nữ quỷ, vẻ mặt ghét bỏ mà thúc giục Lục Du. Đừng có quậy nữa, tóc chiến tóc thắng đi. Lục Du đẩy nữ quỷ ra một phen, phủi phủi bụi không tồn tại trên người, nhìn thẳng vào mắt nữ quỷ mà hỏi. Người đâu rồi? Vẻ mặt nữ quỷ vô tội. Người nào? Lục Du lấy lá bùa từ trong túi ra, một tờ lại một tờ ném lên trên bàn. Tôi cho cô cơ hội cuối cùng, bạn của tôi đang ở đâu? Nữ quỷ kinh sợ mà nhìn Lục Du, miệng lại không nói lời nào. Lục Du cũng không có miễn cưỡng, cậu lấy lá bùa muốn dán lên mặt của nữ quỷ. Chờ chút! Nữ quỷ kêu lên sợ hãi, sau đó lại bàn điều kiện với Lục Du. Các anh buông tôi ra trước đi, sau đó tôi sẽ dẫn hai anh đi tìm hắn. Lục Du gật gật đầu với Thẩm Kỳ Niên, Thẩm Kỳ Niên liền buông tay. Bạn của anh ở? Lúc nữ quỷ nói chuyện, tròn mắt xoay chuyển lòng vòng, thừa dịp Lục Du không có chú ý, liền bay vèo ra xa như một cơn gió, sau đó biến mất hút. Trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, giống như chỉ còn lại Lục Du với Thẩm Kỳ Niên ở đó. Thẩm Kỳ Niên bay qua bay lại vòng quanh phòng khách. Hắn phát hiện dù có cố gắng thế nào, mình cũng không có ra khỏi biệt thự được. Nhất định là bọn họ đang làm trò quỷ rồi. Thẩm Kỳ Niên vừa dứt lời, trên không liền truyền tới tiếng cười quỷ dị chói tai. Ly trà trên bàn từ màu xanh chuyển sang màu đỏ nhìn như máu người. Trần nhà biến hóa vặn vẹo, càng ngày càng thấp, nhìn như thể muốn đem hai người Lục Du cắn nốt vào bụng. Làm sao bây giờ? Thẩm Kỳ Niên nhìn không được mà hỏi Lục Du. Lục Du gặp quỷ không ít, nhưng kinh nghiệm thực chiến đối phó với quỷ thì lại không nhiều. Thế nhưng hiện tại lại là thời khắc mấu chốt, được hay không được gì cũng phải thử liều một phen. Cậu lấy một cái bình từ ở trong ba lô ra, dặn Thẩm Kỳ Niên tránh xa ra một chút. Thẩm Kỳ Niên tò mò nhìn cái bình mà hỏi. Trong đó đựng cái gì vậy? Là máu gà trộn với chu sa. Lục Du nói xong liền hất cả bình máu gà ra ngoài. Cả tòa biệt thự siêu lớn bị hỗn hợp dung dịch dính tới lập tức xì xì khói. Toàn bộ biệt thự như là bị axit ăn mòn, tốc độ sụp xuống có thể là dùng mắt thường để nhìn thấy được. Cùng lúc đó, bốn phía vang lên tiếng gào khóc thảm thiết. Tiếng quỷ kêu lần này khác hẳn với giọng điệu trêu tức vừa rồi, âm thanh thê thảm hơn rất là nhiều. Thấy máu gà chảy về phía mình, Thẩm Kỳ Niên lập tức phóng lên lưng của Lục Du. Anh leo xuống liền. Thẩm Kỳ Niên cũng không có trọng lượng gì, nhưng điều này cũng không có nghĩa là Lục Du nguyện ý cho một thằng đàn ông leo lên lưng của mình. Không được. Thẩm Kỳ Niên cố chấp mà lắc đầu. Lỡ như anh cũng bị quả tán theo rồi sao? Lúc hai người tranh cãi, nữ quỷ xuất hiện lại lần nữa tại đại sảnh. Mặt của cô ta vẫn trắng bệch như trước, trông như một bức tường phủ quá nhiều vôi, cũng giống như là một người giấy vậy. Hai mắt cô ta vô thần, âm thanh thê thê thảm thảm. Tôi chỉ hẹn một người đàn ông để hút một chút dương khí thôi mà, sao các người lại ra tay độc ác như vậy? Nữ quỷ này đã chết 3 năm rồi, lúc chết bất quá chỉ mới có 23 tuổi, lúc còn sống gia đình cũng không có khá giả gì, chưa từng được ở nhà tốt, cũng chưa từng được xài thứ gì tốt cả. Sau khi chết đi, người nhà mới mua một căn biệt thự nhỏ, giá mấy trăm đốt xuống cho, còn đốt cho một lão quản gia trong nhà. Lúc còn sống cũng không mua nổi đồ gì đẹp, đến khi chết rồi, người nhà hàng năm đi viếng mộ đều sẽ cố gắng đốt những bộ quần áo xinh đẹp, thời thượng nhất cho cô. Nữ quỷ chết uổng mạng, không thể đi đầu thai, chỉ có thể tới lui cùng với những con quỷ chích oan khác. Những hàng xóm chết quanh đó thích nhất là hẹn người ta ra mà để hút dương khí. Ta cho ngươi một giấc mộng xuân, ngươi cho ta hút một chút dương khí. Loại chuyện anh tình tôi nguyện này, nữ quỷ đã làm mấy lần rồi. Năm nay nhận được một bộ đồ mới vô cùng xinh đẹp, nữ quỷ nhàm chán nên lại muốn hẹn đàn ông ra để hút dương khí cho đỡ thèm. Muốn hẹn người cũng phải chú ý lắm. Những người dương khí quá thịnh thì không thể thấy quỷ, đương nhiên cũng không thể tiếp thu những tín hiệu mà âm giới gửi đến. Chỉ có những người dương khí yếu mới có thể nhận được tín hiệu. Hai ngày trước, lúc mà nữ quỷ xuống núi, nhìn thấy lão Trương không có nhịn được mà mở miệng gọi người. Vậy cô hút lão Trương rồi? Ánh mắt của Lục Du lạnh lẽo, thoạt nhìn có chút dọa quỷ. Nữ quỷ vội vàng lắc đầu phủ nhận. Không, không có. Nếu đã hút rồi, sao tôi lại bí quá hóa liều mà hẹn anh đến đây? Thời điểm Lục Du nhìn thấy lão Trương thì lão Trương đang ngồi ngủ say trong phòng khách. Vừa vào cửa, mùi chân thối thấm tận tâm can liền đập vào bản mặt.